Chương 1632, hàng giả chính là hàng giả. Diệp Hoản Hoản đi tới bên người của Đường Đường đồng hành đứng lại, sau đó âm thanh lạnh lùng, từng chữ mà mở miệng nói, đây là Đường Đường hôm nay đi ra đi tiệm bánh gà tổ tự mình làm bánh ngọt, bởi vì Đường Đường biết, mấy ngày sau là sinh nhật của mẹ hắn, trên bánh ngọt mỗi một đóa hoa, mỗi một chữ, đều là Đường Đường tự mình làm, vì chính là cho mẹ của hắn một cái kinh hỉ. Mà ngươi, lại hoàn toàn không hỏi nguyên do liền ngay trước mặt mọi người trách mắng hắn. Thậm chí nói ra như vậy chu tâm tới ngươi một mực đang trách Đường Đường cùng ngươi không thân cận, nhưng là ngươi đây, Nhiếp Vô Ưu ngươi coi như mẹ ruột của Đường Đường, ngươi cố hết trách nhiệm của mẹ rồi sao? Diệp Hoản Hoản mỗi nói một chữ Nhiếp Vô Ưu sắc mặt liền bạch một phần, càng là làm Diệp Hoản Hoản xưng hô nàng Nhiếp Vô Ưu thời điểm, nàng không hiểu sống lưng một trận phát rét. Sắc mặt của Nhiếp Linh Lung cũng hơi đổi một cái, vẻ mặt âm trầm hướng về Nhiếp Vô Ưu nhìn một cái. Đồ vô dụng hàng giả chính là hàng giả. Nàng hao phí nhiều tâm tư như vậy, cho nàng giải ra nhiều đường như vậy, kết quả còn có thể bị Nhiếp Vô Ưu ép thành như vậy. Đường Đường ngước đầu nhỏ nhìn lấy đứng ở bên cạnh mình mẹ, cái kia sạch sẽ sáng ngời tốt đẹp như ngôi sao ánh mắt từng chút đỏ rồi. Mẹ bởi vì hắn tức giận như vậy, mẹ rất quan tâm hắn, trên bánh ngọt bị Diệp Hoản Hoản đập bể mơ hồ còn có thể nhìn thấy mẹ sinh nhật vui vẻ dòng chữ. Nhiếp gia gia chủ cùng Nhiếp phu nhân khi nhìn đến bánh ngọt thời điểm liền biết bọn họ là hiểu lầm Đường Đường rồi, lại nhìn một cái bảo bối cháu ngoại hai mắt đỏ bừng, quả thực là đau lòng đều vỡ nhanh. Này nhị lao khắc lại cũng bất chấp gì khác, tất cả đều đi nhanh lên đến bên cạnh Đường Đường. Nhiếp phu nhân một tay đem Đường Đường ôm vào trong ngực, ấy nấy mà không biết nên làm thế nào cho phải. Đường Đường, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Là ông ngoại bà ngoại không được không hẳn không có biết rõ sự tình liền trách cứ ngươi. Đường Đường bảo bối ông ngoại cũng không tiện, là lỗi của ông ngoại, mới vừa vẫn còn một bộ gia chủ tư thái. Nhiếp gia gia chủ cũng hoàn toàn hoảng hồn, cùng một thông thường ông ngoại một dạng khẩn trương không dứt mà không người cùng cháu ngoại nói xin lỗi. Ta không biết. Nhiếp Vô Ưu bị đánh ngược một cái, giờ phút này có chút ngộng. Đang muốn giải thích, ánh mắt của Nhiếp phu nhân đã có chút ít không quá cao hứng nhìn sang, Vô Ưu. Lần này đúng là ngươi qua lô man ở dê rồi. Nếu như lại nhiều để tâm một chút, không đến nổi quan hệ với Đường Đường sẽ biến thành như vậy. Diệp Hoản Hoản liếc mắt nhìn lướt qua cái trứng đó bánh ngọt, xin lỗi, cái này bánh ngọt, ngươi không xứng. Nếu như nàng trực tiếp nói chân tướng cho cha mẹ, muốn mạo hiểm quá lớn. Tốt nhất là có thể để cho chính bọn hắn từng chút phát hiện hơn nữa đê. Khi thấy Nhiếp phu nhân cùng phản ứng của Nhiếp gia gia chủ, Diệp Hoản Hoản biết, đối với Nhiếp Vô Ưu giả bất mãn hẳn giống, đã chôn xuống mà cái này, vẹn vẹn chẳng qua là vừa mới bắt đầu một trận náo nhiệt từ đấy kết thúc. Một chút chuyện nhà, để cho mấy vị chê cười. Nhiếp phu nhân cùng Nhiếp gia gia chủ cùng Kỷ Tu Nhiễm đám người chào hỏi, ngay sau đó nhìn về phía Kỷ Tu Nhiễm nói, Tu Nhiễm, có rảnh rỗi nhiều tới trong nhà ngồi một chút, Đường Đường rất nhớ ngươi. Kỷ Tu Nhiễm trước sau như một câu môi cười yếu ớt, dĩ nhiên. Nhị lao lần nữa đối với Diệp Hoản Hoản nói xin lỗi, ngay sau đó mang theo Đường Đường rời đi. Diệp Hoản Hoản đưa đi Đường Đường, đợi nàng xoay người đi nhìn thời điểm, phát hiện Tu La Chủ không biết lúc nào đã rời đi rồi, Thẩm Thiên Trần chính là bị trợ lý kêu đi. Ai, trợ lý lại thúc giục ta rồi, ta phải đi trước rồi mỹ nhân, hôm nay ngươi có thế nợ ta một món nợ ân tình á. Thẩm Thiên Trần trước khi đi vẫn không quên khoe tài.